Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 944, chôn thứ gì? Nhan Bạch không có hồi đáp Nhan Thế Lương nói. Điện thoại liền trực tiếp bị Quý Bạch Mặc cấp cắt đứt. Hắn đưa điện thoại di động bỏ vào Nhan Bạch túi chung. Theo sau một bàn tay câu lấy Nhan Bạch eo. Trong mắt tràn ra ôn nhu. Tùy theo mở miệng nói, đi thôi. Chúng ta nên về nhà. Hắn tạm dừng một chút. Nhẹ nhàng cắn cắn Nhan Bạch vành tai. Lúc này mới tiếp theo mở miệng nói, ngày mai không phải còn muốn dự tiệc sao? Nhan Bạch nghe ngôn. Gật gật đầu. Chui đầu vào Quý Bạch Mặc ngực. Theo Quý Bạch Mặc cùng rời đi. Này thụ bên Mồ Tắc thoạt nhìn như là không có người đã tới giống nhau. An tĩnh vô cùng. Trên ảnh chụp người tựa hồ tươi cười đều có vẻ càng vì thuần túy một chút. Giống như là thứ gì bị bổ khuyết hoàn toàn. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch chân trước mới vừa rời đi mộ viên không lâu. Mộ viên cửa liền xuất hiện mặt khác một chiếc xe. Trên xe đi xuống tới một cái người. Hắn nguyên bản tuấn tú khuôn mặt thoạt nhìn có chút tiểu tụy. Trên người tây trang dày da. Nhìn về phía trước mặt mộ viên biểu tình các loại phức tạp. Người này không phải người khác. Đúng là Nhan Thế Lương, đem tin tức này nói cho ngươi. Ngươi hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. Nhan Thế Lương nhìn trước mặt mộ viên sắc mặt phức tạp. Cuối cùng đóng cửa xe đi vào, Nhan Thế Lương đứng ở cấm bạch mộ bia trước. Nhìn mộ bia thượng kia trương hắc bạch ảnh chụp. Mặt trên người bộ dáng vĩnh viễn đều như ngừng lại chỗ nào. Tươi cười chung mang theo vài giờ tuyệt vọng. Nhan Thế Lương thật cẩn thận từ chính mình túi chung lấy ra một chương báo chí. Cái này báo chí thượng đăng ký đúng là cấm ra người tin tức. Trở thành hiện giờ kinh thành nhiệt nghị đầu đề. Tương đối với sợ hãi. Kinh thành hiện giờ càng nhiều người đối với cấm ra phát sinh chuyện này. Trong lòng tưởng đều là trả thù, này cấm ra làm bậy quá nhiều. Hiện giờ là bị báo ứng. Bọn họ thiết kế hại chết chính mình tiểu nữ nhi. Hiện tại đại nữ nhi trái tim đã bị đào rỗng. Này giống như là ở nói cho đại gia. Là người nào vận mệnh chú định ở báo thù. Nhân quả luân hồi. Báo ứng khó chịu cũng bởi vì như vậy sao? Đối với cấm ra người hiện giờ kết cục. Kinh thành người thế nhưng không mấy cái là đồng tình. Ngược lại cảm thấy xứng đáng. Ngươi xem. Tin tức này ngươi nhất định không biết đi. Nhan Thế Lương đem trong tay báo chí dơ dơ lên. Theo sau đem mặt trên đưa tin nội dung đọc ra tới. Đại khái một phút lúc sau. Hắn lúc này mới ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía trước mặt lạnh băng mộ bia. Từ chính mình trong lòng ngực lấy ra bật lửa. Đem trong tay báo chí bật lửa. Theo sau đem thiêu đốt chung báo chí ném ở mộ bia trước. Gợi lên khóe môi. Mở miệng nói, nghe thấy được tin tức này ngươi nhất định thực vui vẻ đi. Này đại khái chính là báo ứng. Ta thậm chí suy nghĩ có phải hay không ngươi ở phía sau màn đem mấy thứ này thảo phải về tới. Thân thủ đem những người này cấp giết. Chính là như vậy vì cái gì ngươi không tới tìm ta đâu. Có phải hay không bởi vì ngươi còn ái ta. Luyến tiếc giết ta. Cho nên lưu ta một cái tánh mạng bất quá sao có thể đâu. Lúc trước ta chính mắt đem ngươi cấp hại chết. Ngươi sao có thể còn sống. Tái xuất hiện ở ta trước mặt. Ta thực hối hận, đây là ta đã làm hối hận nhất sự tình. Nhan Thế Lương trào phúng lắc lắc đầu, nhìn cơ hồ thiêu đốt thành cho tàn báo chí. Nghĩ cấm bạch hẳn là đã thấy được tin tức này, chỉ là báo chí còn có một góc còn không có hoàn toàn. Thiêu đốt rớt, Nhan Thế Lương cầm một cây gậy, thật cẩn thận lột ra cho tàn. Chuẩn bị dùng bật lửa lại một lần nữa bật lửa thời điểm. Lại ngoài ý muốn phát hiện cái này mặt thổ. Nhan sắc có chút không giống nhau. Tuy rằng bị người cấp che lấp, nhưng là nhìn kỹ nói, vẫn là có thể nhìn ra ra tới. Nơi này lại không lâu phía trước bị người phiên động quá. Giống như là bị người chôn vào thứ gì, hoặc là đào ra thứ gì. Hết chương.